Tử khí đông lai, chương 41. Góc truyện audio.com. Trần Quân về sau liền ngã bệnh, không còn có tốt, mời đại phu đến xem, cũng là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng những này cùng Tô Cẩm đã không có quan hệ, nàng căn bản liền một tia thăm viếng tâm đều không có, nàng muốn chuẩn bị kỹ càng tốt qua mùa xuân, hào hào luyện chữ, năm sau chờ cập kê, gả người tốt. Nhà nàng không có mẫu thân, nhưng chính nàng sẽ trở thành một cái mẫu thân, cho cả mến nam nhân sinh đứa bé. Tô Cẩm tại Liệu Yến biết nơi đó học được phá lệ nghiêm túc, Tô Nguyên nhìn nhịn không được líu lưỡi, nghĩ thầm Tô Cẩm một thế này thật sự là khắc khổ, nàng cũng không phải là muốn lấy hàn như ngộ a, cái này cái nam nhân. Tô Nguyên thực sự không biết làm sao nói với Tô Cẩm. Cầm cán bút gõ gõ ngạch, nàng ngẩn người ra. Đột nhiên, một đóa hoa đập tới, chính đánh vào nàng trên đầu, Tô Nguyên ai nha một tiếng. Liệu Yến biết vội hỏi, Tam cô nương, xảy ra chuyện gì? Có người đánh ta, chấm, Tô Nguyên nhìn về phía cửa sổ chẳng biết lúc nào, nơi đó vậy mà đứng đấy hai vị thiếu niên, một cái là Lục Vanh, một cái là Lục Sách, cái sau trong tay chính chấp nhất một chi kim mai, Tô Nguyên cúi đầu xem xét liền là nện mình cái kia. Ma xui quỷ khiến nhặt lên, rất nhẹ, rất thơm, cũng không biết hắn sao có thể dùng loại vật này ném. Nàng nhiều lắm là ném xa một thước a, nghĩ đến lắc đầu, nàng đang làm gì đấy, nàng hẳn là đối Lục Sách hương sư vấn tội. Nhị biểu ca, nàng vừa định hỏi, Lục Vanh lại đánh gãy, nhìn xem Tô Cẩm nói. Nhị biểu muội, tổ mẫu gọi chúng ta xin cùng tam biểu muội cùng đi ra chơi đâu, chúng ta dự định đi ngoài thành đi săn, tỷ tỷ, nhị muội, tam muội đều đi, còn có Hàn biểu ca. Tô Cẩm trải qua thuế biến, nghe được Lục Tĩnh Anh danh tự thật sự là không đánh nổi hứng thú, nhưng Hàn Như Ngộ lại khiến trong con mắt của nàng tỏa ra hào quang, nàng vội vàng cùng Liệu Yến biết. Tiên sinh, nếu là di tổ mẫu tương thỉnh, chúng ta không tốt chối từ. Tô Nguyên một chút không muốn đi, nghe được Hàn Như Ngộ danh tự liền đánh mất động lực, chớ nói chi là còn có Lục Tĩnh Anh, kia cái gì đi săn nàng đi cũng là vật làm nền, nàng lại không biết cưỡi ngựa, lại nói, bên ngoài quá lạnh, nếu như bọn hắn đều đi chơi, nàng liền đi mẫu thân nơi đó bồi mẫu thân nói chuyện, nghe mẫu thân đánh đàn, không biết nhiều hài lòng đâu. Nghĩ đến Tô Nguyên liền làm ra mệt mỏi dáng vẻ. Nhị tỷ ngươi đi tốt, ta sợ lạnh, liền để ở nhà. Loại thời điểm này vậy mà không đi. Tô Cẩm mặc dù dự định cùng Tô Nguyên biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng nam nhân nàng là sẽ không tương nhượng, nàng phải xem nhìn Tô Nguyên cùng Hàn Như Ngộ đến cùng là tình huống như thế nào. Sợ cái gì lạnh, đều là ngồi xe ngựa đi, lại nói, di tổ mẫu đều đã gọi hai vị biểu ca đến mời, ngươi còn ra sức khước từ, đây không phải không lĩnh di tổ mẫu tình sao. Đi, chúng ta cùng đi. Thế mà khoác lên Tô Nguyên cánh tay, Tô Nguyên kinh ngạc nhìn xem Tô Cẩm. Người không phải muốn cùng ta làm tỉ muội sao, vậy liền làm ra tỉ muội dáng vẻ. Tô Cẩm mi vẩy một cái, Tô Nguyên đau đầu, hai người cùng Liệu Yến biết cáo từ. Sau khi ra ngoài, Tô Nguyên ngắm một chút Lục Sách. Nhị biểu ca, ngươi vì cái gì cầm hoa ném ta? Chấm chấm, đau sao? Lục Sách hỏi, cái này thật không có, dù sao cũng là hoa a. Tô Nguyên sờ đầu một cái. Lục Sách nhíu mày cười, cho ngươi sách cái thần, ta nhìn ngươi đang ngẩn người. Đến thời điểm, nhìn thấy Tô Nguyên tại cầm cán bút gõ trán của mình, miệng một nỗ, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn phi thường buồn cười. Góc truyện audio.com, Tô Nguyên một đầu mồ hôi, hai người bọn họ đến cùng đứng bên ngoài bao lâu? Mà lại, Lục Sách luôn luôn cùng Lục Vanh không hợp, làm sao lại cùng một chỗ tới đây chứ, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mắt thấy Lục Vanh đi quấn lấy Tô Cẩm nói chuyện thấp giọng nói. Người thật muốn cùng đi đi săn sao? Hắn là không muốn đi, làm sao tổ mẫu một phen khổ tâm, cảm thấy hắn từ Đồng Châu trở về, hẳn là cùng người trong nhà hòa hoãn hạ quan hệ, cùng huynh đệ tỉ muội hòa hảo, cái này không thúc giục hắn đi sao, vừa vặn lại không trực ban, Lục Sách đành phải đáp ứng. Nói thật ta không nghĩ, Tô Nguyên A cười, thấp giọng nói, ta cũng không muốn, Lục Sách mỉm cười, lão phu nhân nghe nói là Lục Thái phu nhân ý tứ chính là nói. Các ngươi thừa dịp còn trẻ liền đi ra ngoài chơi một chút thôi, nếu là đánh tới cái gì thịt rừng, nhất định đừng ở bên ngoài ăn sạch, nhớ kỹ mang về cho ta giải thèm một chút. Cái này còn cần ngài nói sao, tổ mẫu ta sẽ đích thân cho ngươi bắn một con thỏ. Tô Cẩm nũng nịu, liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể bắn tên. Lão phu nhân cười ha ha, gần nhất Tô Cẩm trở nên rất ngoan ngoãn, nàng phi thường vui mừng, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Nhớ kỹ nhiều xuyên một chút, cũng không quên Tô Nguyên. Mới vừa vạn tuyết rơi xuống, con mồi nhiều, động lòng người sợ là muốn lạnh, bất quá học cưỡi ngựa lời nói thân thể liền ấm, các ngươi đều mặc kỵ xạ phục đi, nữ nhi ra nếu là học xong cũng có chỗ tốt, không giống như vậy yếu đuối. Hai tiểu cô nương đáp ứng, trở về thay quần áo. Ban đầu Tô Nguyên đối Lục Tĩnh Anh tràn ngập địch ý, trước kia nghĩ vượt qua nàng, học kỵ xạ công phu cho nên kỵ xạ phục là đã sớm làm xong, Tô Nguyên mặc vào cùng Tô Cẩm ra ngoài ngồi xe. Lục Sách hai huynh đệ cưỡi ngựa, đi đến Uy Viễn Hầu Phủ, liền gặp được Lục Tĩnh Anh cùng Lục Tĩnh Nhiên cũng là một thân kỵ xạ phục ngồi trên lưng ngựa anh tư sát sàng, mà Lục Tĩnh Xu nhưng không có chậm rãi ngồi vào các nàng trên xe cười nói. Ta là không nghĩ cưỡi ngựa, không quản các nàng nói thế nào, ta dù sao đều không học, dù là nói ta đồ hèn nhát ta cũng nhận. Dẫn tới hai tỷ muội một trận cười, ngoài xe truyền đến Lục Vanh thanh âm, biểu đệ, ngươi gần nhất là bề bộn nhiều việc sao, ta mỗi lần đi tìm ngươi, đều không gặp được bóng người, bất quá ta hiện tại cũng là chỉ huy phó sử. Hắn phi thường đắc ý, lần sau coi như ngươi có rảnh rỗi, cũng chưa chắc gặp được ta đây. Nghe hắn nói loại lời này, Hàn Như Ngộ cũng không biết làm sao đáp tốt. Hắn lúc đầu cũng không muốn đến, làm sao mẫu thân nói hắn gần nhất cùng Lục gia quá mức sơ viễn, tuy nói quân tử chi giao nhạt như nước nhưng nên có giao tình vẫn phải giữ, liền để cho hắn cùng đi đi săn. Hàn Như Ngộ nói, đây là chuyện tốt, Lục Vanh tính cách đơn thuần, nghe gãi đầu cười. Về sau tụ đến thời gian càng ngày càng ít, chúng ta hôm nay hảo hảo chơi đùa, ta chờ một lúc đánh một con hươu, chúng ta ăn hươu nướng thịt. Một đoàn người trước hướng ngoài thành. Hàn Như Ngộ cũng cưỡi ngựa tại ngoài xe tùy hành, Tô Cẩm trong lòng phanh phanh trực nhảy, có lòng muốn rèm xe vén lên nhìn một chút, chỉ gặp Tô Nguyên không để ý cùng Lục Tĩnh Xu chuyện trò vui vẻ, nàng nhất thời lại cảm giác đến chính mình có phải hay không quá phận. Nàng tuy nói là cái cô nương gia, mới biết yêu cảm mến Hàn Như Ngộ, nhưng có phải hay không cũng hẳn là có chút nữ tử thận trọng. Do dự dự, lời nói đều ít, gocchuyenaudio.com, Tô Nguyên ngắm nàng một chút cũng có tâm sự. Đợi đến núi xanh dưới, xe ngựa ngừng, ba tiểu cô nương lục tục đi xuống, Lục Tĩnh Anh ngồi trên lưng ngựa, giơ lên roi, vác trên lưng lấy cung, nhìn xuống các nàng nói. Các ngươi đến cùng muốn hay không học cưỡi ngựa, không học ta liền đã đi săn, tuyết vừa mới hòa tan, ta nhìn rất nhiều thứ đều đi ra tìm ăn, không thể thác thất lương cơ. Lục Tĩnh Xu lắc đầu liên tục, ta không học, ngươi đây, Lục Tĩnh Anh nhìn về phía Tô Cẩm. Chúng ta dắt một chút dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ ngựa cái đến, ngươi lần trước không phải cùng ta học qua sao, vừa vặn lần này lại củng cố dưới, không chừng về sau liền có thể đi săn. Trước kia Tô Cẩm chỉ nghe lệnh Lục Tĩnh Anh, nhưng bây giờ nàng bởi vì tiêu trừ đối Tô Nguyên địch ý, liền không cần thiết lại lôi kéo Lục Tĩnh Anh cái này người trợ giúp, lại Lục Tĩnh Anh tính tình cũng thực sự quá phách lối, nàng khắp nơi để nàng, Lục Tĩnh Anh lại là làm sao làm. Tô Cẩm nhướng mày nói. Người đi đi săn đi, không cần phải để ý đến ta, ta bản thân nhìn xem xử lý. Ngươi, Lục Tĩnh Anh giận dữ, chừng nàng một chút dục ngựa mà đi. Lục Tĩnh Nhiên không muốn thua tại Lục Tĩnh Anh, cũng đi theo. Trải qua tuyết lớn tẩy lễ, thanh trong núi hương vị phi thường tê mát, Lục Tĩnh Xu phân phó các nô tỳ đem mang tới đồ vật mang lên, lại có bàn trà, cẩm đệm, lại là đã chiếm tốt lớn một khối địa phương. Nhị biểu tỷ qua bên kia dưới cây đi, không đến mức hóng gió, lại đem đống lửa bốc cháy. Tô Nguyên cười nói, dạng này chúng ta ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhiều dễ chịu, vừa vặn uống chút trà, ta nhìn ngươi còn mang theo vũ tiền trà tới. Đúng a, chủ ý này tốt, Lục Tĩnh Xu vỗ tay, Lục Vanh cũng không có đi quấn lấy Tô Cẩm nói. Cẩm muội muội, khối kinh nghiên mực ngươi thật không muốn sao, ta tìm hồi lâu mới tìm được, ngươi không phải rất thích sao. Trước kia là nhìn Lục Tĩnh Anh mặt mũi, lúc này Tô Cẩm sắc mặt lạnh xuống. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không thể nhận ngươi đồ vật, đại biểu ca, về sau xin ngươi đừng còn như vậy, không phải ta nói cho di tổ mẫu đi. Chúng ta cô nương ra, nơi nào thật là loạn thua đồ của người khác. Đáng tiếc Lục Vanh là cái si cười đùa tí từng mà nói. Không có chuyện, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gọi thế nào loạn thua đâu. Của ta chính là của ngươi, Tô Cẩm cảm thấy mình đầu muốn nổ, đi đến Lục Tĩnh Xu bên người. Nhị biểu tỷ, đại biểu ca nhất định phải đưa ta đồ vật. Lục Tĩnh Xu cười, đại ca quân tử không nên ép buộc, nhị biểu muội không thích ngươi cứng rắn muốn tặng cho nàng, nàng liền là cầm trong lòng cũng không thoải mái, ngươi chẳng lẽ hy vọng nàng không thoải mái sao? Lục Vanh sững sờ, tốt, hắn liền là toàn cơ bắp, Lục Tĩnh Xu cùng Tô Cẩm thấp giọng nói, ngươi về sau nghĩ kỹ nói thế nào, kỳ thật cũng không khó. Lần thứ nhất Tô Cẩm phát hiện Lục Tĩnh Xu lợi hại như vậy. Tô Nguyên nghĩ thầm, Lục Tĩnh Xu liền là có loại bản lãnh này, về sau coi như làm danh khắp thiên hạ đại nho từ phương đích trường tức cũng như thường trông nom việc nhà sự tình xử lý thỏa đáng, người của Từ gia từng cái đều rất thích nàng, nghe nói Hàn Thị cũng thường đi giang nam nhìn nàng, Lục Tĩnh Xu hết thảy sinh ba con trai. Tô Cẩm học được hơi có chút đi đến Lục Vanh trước mặt nói. Gocchuyenaudio.com Đại biểu ca, cái này Nhiên Mực ta bất quá là tùy tiện nói một chút, ngươi bản thân thu chơi đi, ngược lại là đi săn, miệng ta thèm thích ăn hươu thịt, ngươi nếu là thật có thể đánh đến, vậy coi như lợi hại. Lục Vanh một chút mặt mày hớn hở, ngươi chờ ta nhất định dẫn đầu hươu trở về, cũng không lo được chào hỏi Hàn Như Ngộ, đánh ngựa liền đi. Tô Cẩm nhếch miệng lên, hôm nay thế nhưng là có chuyện khẩn yếu, không phải đem Lục Vanh cái này vướng bận phái mở, nàng chớp mắt lưu ý đến Hàn Như Ngộ cùng Lục Sách đang nói chuyện, chính là trở về giữ chặt Tô Nguyên tay. Chúng ta đã tới cũng không cần liền ngồi như vậy, không phải cùng trong nhà khác nhau ở chỗ nào. Tam muội, chúng ta đi học cưỡi ngựa a, ta lần trước học hơi có chút không bằng dạy dỗ ngươi. Liền nàng bản sự này. Không phải Tô Nguyên hoài nghi thực sự cưỡi ngựa cũng không phải một lần là xong, Tô Cẩm tài học qua một lần, dạy thế nào nàng. Lục Tĩnh Xu nhìn các nàng quan hệ tốt giống thay đổi tốt hơn, hé miệng cười nói. Các ngươi đi thôi, từ ta ở chỗ này tọa chấn, đợi đến con mồi đánh trở về tổng là bảo ngươi nhóm ăn no nê. Nếu như muốn học cưỡi ngựa có thể cùng nhị ca học, hắn kỹ thuật vừa vặn rất tốt đâu, còn có biểu ca ta, cũng không tệ. Tô Nguyên còn đang do dự, Tô Cẩm lại kéo lấy nàng quá khứ. Nhị biểu ca, Hàn công tử, Tô Cẩm nhớ kỹ Lục Tĩnh Xu cất giọng nói. Vừa rồi nhị biểu muội nói, các ngươi kỹ thuật rất tốt, nói có thể dạy cho chúng ta đâu. Lục Sách cùng Hàn Như Ngộ đồng thời quay đầu. Hai tiểu cô nương song song đứng đấy, tuổi dậy thì chính như lúc ban đầu hoa nở thả, tại trong ngày mùa đông càng dễ thấy, tựa như có thể nhìn thấy xuân tươi mát. Giờ khắc này, Tô Nguyên đột nhiên hiểu được Tô Cẩm đây là muốn thăm dò tâm tư của nàng, nhìn nàng đến cùng phải hay không thích Hàn Như Ngộ, nhưng nàng có hay không nghĩ tới, mặc kệ nàng có thích hay không, Hàn Như Ngộ lại là nghĩ như thế nào đâu. Bất quá, nàng nguyên bản liền muốn tránh đi người này, ngược lại là cười một tiếng. Nhị biểu ca, ngươi dạy ta cưỡi ngựa a, đi đến Lục Sách bên người ngẩng đầu. Ngươi cho ta tuyển một con ngựa, nụ cười này quá mức sáng sủa, đột nhiên để Lục Sách có chút. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cảm giác, cách chương.